Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1128, làm nhục. Trương Bách Nhân ý tứ chính là để cho ngươi bàn giao một hạ di ngôn. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng này cổ khí phân nhưng cũng không đúng lắm. Trác quận hầu coi như thật là khờ tử, cũng biết lúc này tình huống có cái gì không đúng. Đô đốc, sao lại nói lời ấy? Trác quận hầu trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảnh giác. Ngươi nếu không nói, cái kia bản đô đốc cũng không miễn cưỡng ngươi. Trương Bách Nhân bỗng nhiên thở dài, quay về Ngư Câu La nói. Đại tướng quân, ra tay đi. Ngư Câu La bỗng nhiên đứng lên. Không khí tựa hồ ở trong nháy mắt này vì đó đông lại. Đại tướng quân, hạ quan có gì sai lầm? Lại động thủ với ta. Trác quận hầu lúc này xỉ vả mắt sắp nứt, quanh thân bị Ngư Câu La khí cơ cầm cố lại, cũng bảo ngươi chết chết phải hiểu, trước ngươi muốn chia sẻ Trương phu nhân, đúng hay không? Ngư Câu La ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, làm sao ngươi biết? Trác quận hầu một tiếng thét kinh hãi, lập tức co quắp ngã xuống đất, dập đầu đầu như giã tỏi. Đô đốc tha mạng. Đô đốc tha mạng a. Răng rác, Ngư Câu La một trường đặt tại Trác quận hầu bả vai, trong mắt tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị. Muốn sao sao sao nữ nhân, chết chưa hết tội. Nháy mắt Trác quận hầu quanh thân khí huyết cắt đứt, gần cốt thoát ly, ngây ngất đê mê giống như co quắp ngã xuống đất. Kính xin đô đốc xử lý. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi tới Trác quận hầu trước người, nhìn cái kia đôi kinh hoàng cầu khẩn ánh mắt, Trương Bách Nhân trong mắt ý lạnh hội tụ, lại dám đánh bản đô đốc nữ nhân chú ý, không trách bản đô đốc lòng dạ độc ác. Ngươi nếu xin lỗi ta, vậy liền chớ có trách ta ra tay tàn nhẫn. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Ta chính là bệ hạ tự mình xá phong triều đình nhất phẩm hầu gia. Duy có bệ hạ mới có thể đem ta xử tử. Ngươi nếu trung quân ái quốc, như giết ta chính là làm trái thánh thượng pháp chỉ, tự ý chu diệt triều đình đại thần, hình cùng phản quốc, chính là tử tội. Tội không thể tha thứ tội chết. Trác quận hầu nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, điên cuồng dãy giụa gào thét, không ngừng na di lùi về sau. Cái kia nói muốn giết ngươi, giết ngươi chẳng phải là tiện nghi ngươi? Cõi đời này đáng sợ nhất không phải chết, mà thì sống không bằng chết. Trương Bách Nhân khóe miệng mang theo cười gằn, ngón tay chỉ ra, không chờ Trác quận hầu giãy giụa, đã điểm vào mi tâm nơi. Ma chủng, ta muốn gọi ngươi trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Trương Bách Nhân lời nói âm lãnh, không ngừng khởi động ma chủng, hòa vào Trác quận hầu quanh thân. Trác quận hầu lúc này chiếu cố không phải nói, điên cuồng trục xuất đối kháng ma chủng tập kích. Bản đô đốc nhớ tới, Trác quận hầu thê tử tựa hồ rất tốt, năm đó cùng hoàng hậu cùng giá, bản đô đốc nhìn cũng cảm thấy khá là kinh diễm. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn về phía Ngư Câu La, đi mời phu nhân kia liên quan Trác quận hầu ba cô con gái đi bản phủ đô đốc bên trong dự tiệc. Trác quận hầu con gái đều gả ra ngoài, duy có ba cô con gái vẫn còn tự tại trong khuê phòng. Ngư Câu La gật gật đầu, xoay người sai người xuống dặn dò, đô đốc, xử trí như thế nào kẻ này? Ngư Câu La nói, còn sống Trác quận hầu so với chết Trác quận hầu càng hữu dụng, ngày sau có cái gì ác danh cứ gọi hắn đi cõng chính là, ngày sau tìm cái thích hợp cơ hội gọi làm kẻ thế mạng chịu chết, cho người trong thiên hạ một người tên là bàn giao. Trương Bách Nhân đứng dậy đi ra đại điện, đem phế vật này đưa vào ta trong phủ. Đô đốc, người này phu nhân tựa hồ là Hà Đông gia tộc lớn con gái, ngài nhưng chớ có thật sự hạ sát thủ. Nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Ngư Câu La không nhịn được dặn dò. Nghe xong Ngư Câu La, Trương Bách Nhân cười xoay người, chờ ra trang viên gương mặt nhất thời âm trầm lại. Thành Nam trang viên, nhìn Trương Bách Nhân đi tới, Trương Lệ Hoa liền bước nhanh tiến lên đón, nửa ngồi nửa quỳ nhào vào Trương Bách Nhân trong lòng ôm đầu khóc giống. Tiên sinh, Trương Lệ Hoa trong bụng oan ức là thiên ngôn vạn ngữ, khó có thể khái quát vạn nhất. Không sao, chờ ta vì ngươi nguôi giận. Trương Bách Nhân vỗ vỗ Trương Lệ Hoa bả vai, hai người đứng dậy đi vào đại sảnh, cúi đầu quay về thị vệ bên người dặn dò một tiếng. Mới gặp thị vệ xoay người xuống dặn dò, chờ đến bóng đêm đem tối, Trương Bách Nhân dẫn Ngư Câu La đi tới hậu viện một cái thiên điện. Ngây ngất đê mê giống như Trác Quận Hầu bị từng đạo xiềng xích khóa trên mặt đất trên. Không ngừng lắc tới lắc lui, kẻ này tu luyện công pháp gì, bản đô đốc ma chủng đều khó mà xâm lấn. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm trầm ngâm, tiên sinh muốn giết hắn sao? Trương Lệ Hoa nói cười yêu kiều nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, phủi phủi tay nói, mời bốn vị phu nhân đi vào. Cửa điện mở ra, Trương Bách Nhân quay về Trương Lệ Hoa liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu Trương Lệ Hoa đi thiên điện lẳng lặng chờ. Không lâu lắm, tựu gặp hầu gia phu nhân cùng ba cô con gái chậm rãi đi tới. Chờ nhìn thấy bị trói trói lại Trác Quận Hầu, đều là sắc mặt cuồng biến, béo mập khuôn mặt một trận trắng bệch. Phu nhân, chúng ta hai mươi mấy năm không gặp, nhưng là lại gặp mặt. Trương Bách Nhân ra hiệu bốn người ngồi xuống. Đúng đấy, hai mươi mấy năm không gặp, năm đó cái kia tái bắc nửa thằng bé lớn, bây giờ đã trở thành danh chấn thiên hạ đại đô đốc. Đô đốc chính là anh hùng hào kiệt, đem chúng ta gọi tới, định không phải làm khó ta mẹ con ba cái nữ lưu hạc người đi. Quận hậu phu nhân lúc này khôi phục trấn định, rốt cuộc là gia tộc lớn tử nữ, lúc này khôi phục đại gia tộc trấn định thong dong, không làm khó dễ, không làm khó dễ. Bản đốc chỉ là muốn các ngươi theo ta phong lưu một đêm thôi. Kẻ này lại dám đánh bản đô đốc phu nhân chủ ý, bản đô đốc há có thể dễ tha hắn, chẳng phải nghe lấy gậy ông đập lưng ông. Trương Bách Nhân một đôi mắt đánh giá quận hậu phu nhân. Năm tháng chưa từng ở trên mặt lưu hạ nửa điểm phong trần. Hiển nhiên là đạo công tại người, chú dung hữu thuật. Ô, quận hậu phu nhân nhất thời biến sắc. Trương Bách Nhân cười ha ha, ngẩng đầu nắm một bầu rượu nước, đổ vào trong miệng hướng về quận hậu phu nhân cho ăn đi. Ánh lửa lưu chuyển, quận hậu phu nhân trong bàn tay hỏa lôi ấp ủ, gạt đầu hướng về Trương Bách Nhân bổ tới. Răng rác, sấm sét chi hạ, Trương Bách Nhân một thân quần áo hóa thành bột mịn, lộ ra trắng nõn như ngọc óng ánh thân thể. Xé tan, Trương Bách Nhân đưa tay một trận lôi kéo, đã thấy quận hậu phu nhân quần áo phảng phất như hồ điệp, hóa thành phiên phiên bay múa bướm xuyên hoa, lộ ra đẫy đà sung mãn thân thể. Một tiếng kêu sợ hãi truyền mở, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đánh giá một hạ chính mình thân thể, nhưng là thở dài một hơi. Trương Bách Nhân, ngươi không chết tử tế được. Chính đang nhắm mắt chống lại ma chủng Trác Quận Hầu làm sao bị này nhục lớn, không nhịn được mở miệng kinh ngạc thốt lên, xỉ vả mắt sắp nứt, nháy mắt giữ chặt tinh khí thần bị phá, vì là ma chủng tập kích. Ha ha, lão gia đừng hoảng sợ, tiểu tử này ba tấc đinh đều không hoàn toàn, thiếp thân chính là đứng ở chỗ này, hắn lại có thể thế nào? Một trận kinh hoàng qua đi, cái kia hầu gia phu nhân trái lại bình tĩnh lại, nhìn Trương Bách Nhân 13-14 tuổi hài đồng đại thân thể nhỏ, kiểm thượng mang đầy xem thường, vô cùng nhục nhã. Trương Bách Nhân đầu trán hắc tuyến lướt xuống, xoay người mặc tốt quần áo, không để ý tới cái kia quận hậu phu nhân, ngẩng đầu nhìn về phía Trác Quận Hầu, đưa lưng về phía phu nhân nói, bản đô đốc tay hạ vô số, có thể hầu hạ phu nhân,